Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 448, Nicola Chi Tử. Nghe nói như thế, Isaac có chút kinh ngạc nhìn hắn nhất nhãn, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Ta hy vọng ngươi buông tha cho ý nghĩ này. Nicola, đây là hắn đối với Nicola nickname. Khi ngươi toát ra loại này ý niệm trong đầu thời điểm, ngươi liền phạm vào một cái so với lười biếng càng thêm chí mạng ý niệm trong đầu. Cùng ngày mới có tội ác ý niệm trong đầu thời điểm. Bọn họ so với bất kỳ ác ma đều đáng sợ hơn. Ngươi là một thiên tài, cho nên ngươi mới không thể như thế suy nghĩ. Như vậy nếu như ta nhất định phải như vậy suy nghĩ. Đâu này, Nicola trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hắn không có nói cửa ra. Hắn chỉ là khiêm tốn dò hỏi. Như vậy, vì cái gì đâu này? Bởi vì nhân loại bản thân chính là bất hoàn mỹ. Isaac chậm rãi nói. Chúng ta đến nay thôi lịch sử. Đều là tại loại này bất hoàn mỹ bên trong tiến lên. Nếu như muốn cho chúng ta ném lại tất cả bất hoàn mỹ. Như vậy cái này có nghĩa là. Chúng ta đem không còn là nhân loại. Người biết này có nghĩa là cái gì sao? Văn minh tính truyền thừa đến từ chính lịch sử cùng truyền thống. Trở nên hoàn mỹ tân nhân loại có lẽ còn có thể tiếp tục truyền thừa. Có lẽ sẽ trở nên hưng thịnh. Thế nhưng sẽ là một cái khác văn minh. Đối với bọn họ mà nói. Chúng ta xưa cũ có, lặp lại thất bại, lịch sử làm mất đi giá trị. Như vậy, bọn họ liền đem không còn là người thừa kế của chúng ta. Mà là một cái từ chúng ta văn minh bên trong hài cốt đản sinh. Có chim ăn thịt tính vô tình ác ma. Từ chàng kia đối thoại về sau. Một cái điên cuồng ý nghĩ. Liền bắt đầu tại Nicola trong nội tâm sinh sôi. Nếu như nhân loại tại kia, hoàn mỹ văn minh trước mặt không chịu nổi một kích. Mà chính mình lại có thể hoàn toàn khống chế tân nhân loại. Có phải hay không đã nói lên. Chính mình có thể đủ thắng quá cựu thế giới hết thảy. Nếu tân nhân loại là không đoạn tới gần tại hoàn mỹ tồn tại. Như vậy chính mình chính là hoàn mỹ chi vật bản thân. Thúy Ngọc Chi Tháp truyền thừa lấy châm ngôn. Là đem hết thảy thăng hoa đến càng hoàn mỹ hoàn cảnh. Mà đem bản thân thăng hoa đến hoàn mỹ lại có cái gì sai? Kia chính là trung cực thắng lợi. Đúng vậy, thắng lợi. Vĩnh viễn thắng lợi. Sáng tạo thế giới mới hoàn toàn tạo vật chi chủ. Người trí cực hạn, chính là sáng tạo ra có thể người siêu việt trí chi vật. Nếu như có thể đến một bước kia, chính là với tư cách là người hoàn mỹ thắng lợi. Tại mãnh liệt như thế, thắng lợi chi dục dưới sự hướng dẫn. Hắn thăng hoa đến hoàng kim giai, cùng sử dụng hồi lâu thời gian, mới khai phát ra người nhân tạo hình thức ban đầu. Nhưng khi hắn kiêu ngạo đem chính mình sáng tạo, gì mơ hồ Cruz giới thiệu cho chính mình tôn kính. Nhất dưỡng phụ, đạo sư Isaac, lại bị đối phương nghiêm khắc gian dạy. Isaac mệnh lệnh Nicola lập tức tiêu hủy kỹ thuật, đồng thời không cần đem kia tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Này đã vượt qua thần minh nhẫn nại cực hạn, cho dù là lấy khai phát cấm kỵ kỹ thuật nổi danh Thúy Ngọc Tháp, cũng không thể đem bảo tồn hạ xuống. Nhân loại, từ xưa đến nay đều sống ở bên trong dối trá, lừa gạt người khác. Lừa gạt tự mình, cái gọi là nguyện vọng bất quá là nói qua dễ nghe. Cuối cùng làm như ta chân chính bỏ qua hết thảy, hướng về lý tưởng tiến lên thời điểm. Trong lúc vô tình quay đầu lại đi, lại phát hiện tất cả mọi người không hề động, tất cả mọi người đứng ở chỗ cũ, trầm mặc nhìn ta, không có ai duy trì ta, càng không có người sùng bái ta. Thúy Ngọc Chi Tháp truyền thừa đến nay, đem hết thảy thăng hoa đến càng hoàn mỹ hoàn cảnh, như vậy. Châm ngôn, để ta bỏ ra cả đời châm ngôn. Cuối cùng, liền ngay cả tháp chi chủ cũng không có đem nó thật đúng. Chỉ là coi nó là làm đàm tiếu. Coi như khẩu hiệu, coi nó là thật sự chỉ có ta. Đây là ma long đã từng lòng mang oán hận. Đối với trung kỳ sở phun ra lời thật lòng. Đương nhiên, Nicola cự tuyệt. Hắn lập tức trở mặt sử dụng thắng lợi chi yếu tố. Đem bản thân quyền hạn đề thăng đến càng cao. Cũng sử dụng cao thượng giả thân. Khống chế được Isaac. cũng trực tiếp cướp đi hắn tháp chi chủ quyền hạn. Tại hắn kế nhiệm tháp chi chủ, Isaac cũng bởi vì bị cưỡng ép ra khỏi tháp chi chủ quyền hạn mà mất đi bất tử tính. Cũng bị Nicola giết chết chết. Hắn về sau sử dụng người nhân tạo, dùng Isaac tủy sống, đã sáng tạo ra dùng cho thay thế Isaac người nhân tạo. Cũng khống chế đối phương. Tại trước mắt bao người đem trên danh nghĩa tháp chi chủ vị trí giao cho mình. Cũng hoàn thành thoái vị. Mà cuối cùng tại mai táng Isaac thời điểm, Nicola vẫn là đem hắn chân chính cho cốt để vào trong đó. Mai táng bị chính mình tự tay giết chết ân sư. Từ hắn 13 tuổi bắt đầu một mực dạy bảo hắn. Thẳng đến hắn trở thành tháp chi chủ dưỡng phụ. Isaac, Flamen, Isaac tuy có thể khám phá suốt vạn vật chân lý. Lại cuối cùng khó có thể dự liệu nhân tâm điên cuồng. Đối mặt loại này bội bạc đồ, Trung Kỳ không có khả năng lưu lại hắn một mạng. Nhưng vấn đề lại tới, hắn trí tuệ thật sự liền như vậy tất yếu. Dù cho thần minh nhóm mạo hiểm nguy hiểm, cũng phải đưa hắn phục sinh. Hắn thậm chí muốn trộm đoạt thiên sa chi vị, cắt đứt quang giới cùng nhân gian, lũng đoạn tân thần sinh ra nghi thức. Thần minh lại không có tới ngăn cản hắn. Trung Kỳ trong chớp mắt, nghĩ tới tại vừa mới đánh bại Nhận Linh Tăng sau đó không lâu. Nicola nhị thế đào tẩu thời gian chuyện đã xảy ra, là thạch phụ cố ý thả hắn đi. Giấy cơ nói như thế, xem ra liền ngay cả Nicola đào tẩu, cũng là số mệnh bản thân. Đối mặt Trung Kỳ hỏi, thạch phụ lại như thế đáp, những cái này hẳn là đều là nói thật. Nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Giả tạo Nicola từ vừa bắt đầu, liền chỉ là một cái công cụ. Hắn từ sáng tạo mới bắt đầu mệnh vận chính là vì để cho Trung Kỳ giết chết. Cho nên chúng thần mới có thể hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện này. Nói cách khác, đây là Trung Kỳ dành riêng kinh nghiệm bảo bảo, thuộc về Trung Kỳ một mặt tấm gương. Một cái cùng Trung Kỳ đồng dạng có siêu phàm trí tuệ. Cùng Trung Kỳ đồng dạng mất đi quá khứ ký ức. Đồng dạng hy vọng để cho thế giới này trở nên hoàn mỹ. Lại đi lên hai cái hoàn toàn bất đồng con đường tấm gương. Giống như Isaac theo như lời, nhân loại cần lấy lịch sử vì kính. Mà Nicola nhị thế muốn chính là với tư cách là Trung Kỳ tấm gương. Để cho Trung Kỳ thấy được mặt khác khuyết điểm của mình. Dùng cái này nghĩ lại bản thân cũng đạt được phát triển. Như vậy, Trung Kỳ thở dài. Ta hiểu rồi, chỉ cần hắn đem Nicola tất cả ký ức toàn bộ rửa sạch sẽ. Sửa chữa vì một cái phổ thông lẫm đông quốc dân. Mất đi Nicola, danh tiếng ác long, là có thể lần nữa có được tân sinh. Trung Kỳ là có thể thu hoạch một cái cường đại, an toàn mà thủ hạ của tin cậy lại để cho hắn trở thành đông chi thủ. Tân Nicola, cho đến chết đi cũng sẽ không biết được. Chính mình chính là ngày xưa, Nicola. Bởi vì Nicola, Flamen, đích xác đã bị chôn vùi chôn cất, như vậy hắn đều có thể an ổn, hạnh phúc qua hết cuộc đời của mình. Trung Kỳ liền có thể cứu rỗi một cái tánh mạng con người. Tất cả đều vui vẻ, thật đáng chúc mừng. Thế nhưng, tựa như cùng Trung Kỳ đang vẽ hành lang ác mộng cuối cùng. Theo như lời nói, có ít người là không xứng đạt được cứu rỗi. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bao trùm sương tuyết thủy triều. Lấy lóe quang ấu long làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đem Nicola ký ức thế giới hoàn toàn bao phủ. Phá hủy về sau. Trung Kỳ lại lần nữa mở mắt. Hắn nhìn lấy Nicola đã trở nên vô thần long đồng tử. Một lần nữa hóa vi thân thể. Tay phải giơ lên. Một thanh băng kiếm rơi vào Trung Kỳ trong lòng bàn tay. Đâm vào long tâm, Trung Kỳ, thắng lợi ý chí, nhất thời tăng vọt, một loại toàn bộ lực lượng mới, tự trong kính chảy ra, dũng mãnh vào Trung Kỳ trong nội tâm. Đó là, Trung Kỳ nao nao, mở ra chính mình thuộc tính bề ngoài, linh hồn yếu tố, quang huy, 100%, trí tuệ, 100%, lý giải, 85%, thắng lợi, 33%. Mỹ lệ, 38%, nghiêm khắc, 26%, vinh quang, 10%, đó là, thắng lợi, chỉ yếu tố, đến từ Nicola tặng cho, hoặc là một loại chớ chú. Nhìn xem vậy được văn tự. Trung Kỳ cũng cảm giác Nicola cuối cùng ý chí, tựa hồ tại đối với mình nói qua cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta tuyệt sẽ không đi đến ngươi lão lộ. Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, đem đâm vào long tâm mũi băng nhọn cao cao dương lên. Tại, thắng lợi, yếu tố gia trí, vầng sáng dễ như trở bàn tay bổ ra vách đá. Sau một khắc, Nicola thi thể bỗng nhiên nứt vỡ, tan rã, hóa vi đầy trời sương tuyết, to lớn vô cùng nham chi ma vật mất đi sinh mệnh. Như là sơn mạch từ đang trung gian tách ra, quét sạch hoa tại sơn chi tâm duỗi ra lập lòe, một nhúm nghiêng hướng lên trời quang trụ nối thẳng thiên không. Đợi đến quang trụ tản đi, một chương như là giấy, lại có ngọc thạch xúc cảm bạch sắc trang sách an tĩnh lơ lửng trên không trung. Bảy cái gương, đã phá thứ năm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.